Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 682, chương 682, Đại đường Vinh Quang. New York vùng ngoại thành. New York vùng ngoại thành. Trang trại ngựa tiểu trấn. Cái gì? Cầm đầu nhà giàu nữ trực tiếp ngẩn người. Một hồi lâu mới chỉ vào mắt, không dám tin nói, liền nàng, không sai, liền ta. Mắc mặc dù cũng có chút mộng, nhưng bị Caroline ở bên tai nói một câu, hiện tại ngươi biết rõ cái gì gọi là Adam thức ngang tàng. Đi, lại nghĩ tới Adam phía trước rất khẳng định nói cho nàng không có việc gì. Không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, lần nữa oán giận đi qua. Chính là ta, không quản thật giả, trước oán giận lại nói. Đây chính là giá trị 1.200 vạn đao trang viên. Cầm đầu nhà giàu nữ trên dưới trái phải đánh giá mắc không có chút nào xa hoa trang phục cùng trang trí. Nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng mắc có thể mua xuống cái này, liền nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút trang viên. Không sai. Lúc trước biết rõ Caroline nghèo túng sau đó, nàng là phi thường muốn đập xuống cái này trang trại ngựa tiểu trấn cấp cao nhất trang viên. Vì thế nàng hướng phụ mẫu của nàng nũng nịu rất nhiều lần, nhưng đều không có chứng dùng. Quá đắt, vì một cái nghỉ phép chơi đùa, một năm ở không được mấy lần nhà cửa, tiêu phí khoa trương như vậy giá tiền, lý trí còn tại nhà giàu nữ phụ thân làm sao có thể đáp ứng. Nếu mà hắn có thể làm được dễ dàng, nhà giàu nữ thân là nữ nhi của hắn, lại thế nào khả năng liền tiến vào Caroline tầm mắt tư cách đều không có. Đúng thế. Trang trại ngựa quản lý David đối mắt phát ra từ trong ra ngoài nụ cười. Blake tiểu thư đập xuống trang viên, bây giờ đã là chúng ta trang trại ngựa tôn quý nhất hội viên. Ta không tin, làm sao có thể, nàng bộ kia nghèo kết hủ lậu đất dạng, có thể có nhiều tiền như vậy. Một đám nhà giàu nữ nhộn nhịp chất vấn, cũng không phải mắc còn mặc nhân viên phục vụ màu vàng đất chế phục. Kể từ cùng Adam gặp gỡ, đặc biệt là đại học tốt nghiệp, công tác chính thức về sau, tại Adam cường lực yêu cầu bên dưới, dù cho Mark chỉ cam lòng cho Adam tốn nhiều tiền, thế nhưng nàng ăn mặc, từ lâu cùng đi qua cái kia tầng dưới chót Mark rất khác nhau. Không có cách nào, có nhiều thứ, đắt có đắt đạo lý. Ví dụ như lúc trước Adam mang theo Mark đi Caroline lễ thành nhân tiệc tùng, xé bỏ vô số lễ phục dạ hội, số tiền này dù cho Mark lại đau lòng, cũng bớt không được. Những năm qua này, Mark tầm mắt cùng phẩm vị, tại Adam loại này xé tiền hành động bên trong, tự nhiên có phi tốc tăng lên. Không thể cùng những cái kia đỉnh cấp danh viện so, nhưng cũng tuyệt đối cùng nghèo kết hủ lậu đất không có bất cứ liên hệ nào. Những này nhà giàu nữ sở dĩ nói như vậy, ngoại trừ bởi vì địch ý, cũng là bởi vì Mark trên thân không có danh viện khí chất. Mà những này danh viện khí chất, có vẫn là không có. Đối với các nàng những này lan lộn cái vòng này người mà nói, thực tế quá bắt mắt, một cái liền có thể nhìn ra được. Đi bộ, mỉm cười, phất tay, nhất cử nhất động, đều phải có nội vị. Mà hiển nhiên, từ nhỏ trà trộn tầng dưới chót, sớm đã hình thành chính mình đặc biệt tam quan. Lại có Adam duy trì nàng làm chính mình mắc, tự nhiên là không có nội vị. Nàng dựa vào xé đã thành thói quen, thuộc về kiếm tẩu thiên phong. Nhưng Adam chính là thích loại này không mềm mại làm ra vẻ phong mang tất lộ. Ong ong ong, một trận xe thể thao vù vù âm thanh xa xa truyền đến. Adam khoan thai tới chậm, đang cần bác sĩ. Trang trại ngựa quản lý David ánh mắt sáng lên, nghênh đón tiếp lấy. Adam, Mark cũng lười cùng những này nhà giàu nữ oán giận. Bị Caroline kéo một phát, thuận thế liền đi qua. Nguyên lai là hắn, trách không được, không đúng, hắn làm sao sẽ thích loại này không có phẩm vị nữ nhân. Cũng bởi vì nàng hung tàn sao? Nguyên lai là một cái dựa vào ôm bắp đùi đi ra bán. Hừ, vẫn là hai người cùng một chỗ. Gặp quỷ, các nàng giá trị 1.200 vạn sao? Đúng vậy a, căn bản không đáng. Nguyên bản cho là hắn bao nhiêu ghê gớm. Nguyên lai cũng mắt mù. Không hiểu chúng ta chỗ tốt. Vậy mà đi tìm các nàng loại này. thật sự là không có phẩm vị. Rất bình thường. Đời thứ ba mới ra quý tộc nha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một đám nhà giàu nữ ước ao ghen tị. Adam cái này khuôn mặt. Tại trong các nàng. Là phi thường quen thuộc. Cũng là các nàng hàng ngày bát quái cao tần đối tượng. Căn bản không cần nói thêm cái gì. Tất cả truyền ra ngoài tin tức. Các nàng sớm đã thuộc nằm lòng. Adam vừa đến. Các nàng không còn có hoài nghi mua xuống Channing ra trang vườn thật giả. Mà chỉ là chua Adam vậy mà cho một cái các nàng xem không lên nữ nhân tốn 1.200 vạn mua như thế xa. Hoa trang viên. Cái này hoàn toàn không thể nhịn a. Các nàng cảm thấy các nàng càng đáng giá Adam vì bọn nàng tiêu số tiền này. Thậm chí Adam không vì các nàng dùng tiền. Chỉ bằng hắn gương mặt kia. Các nàng ngược lại dùng tiền. Các nàng cảm thấy cũng là có thể. Cái này nhất chính nhất phản. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho các nàng chua chết. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hung tàn sao? Có 1.200 vạn. Ai cũng có thể so sánh ngươi hung tàn. Muốn nhiều hung tàn liền có nhiều hung tàn. Một đám nhà giàu nữ hùng hùng hổ hổ đi. Các nàng không phải não tàn. Biết rõ ai có thể đánh người nào không thể đánh. Mà so với bọn hắn ba ba cộng lại đều có tiền Adam. Hiển nhiên là thật ba ba. Là tuyệt đối không thể ở trước mặt đánh. Lưu lại nữa. Bất quá là tự rước lấy nhục. Mấy cái điều kiện kém chút nhà giàu nữ. Đi theo đại tỷ đầu thời điểm ra đi. Còn lén lút trở về nhìn. Tại mắt trên thân liếc một cái lại ngắm. Trong mắt lóe lên ánh lửa trí tuệ. A, nam nhân. Trang trại ngựa quản lý cùng Adam hàn huyên vài câu. Liền thức thời rời đi. Adam, ngươi đem Caroline nhà trang viên mua cho xuống. Còn tốn 1.200 vạn. Mắc hỏi nghi ngờ trong lòng. Đúng à, Adam cười nói. Cái này không cần thời gian nha. Cho nên mới để các ngươi đợi đến hôm nay. Ngươi có bị bệnh không? Mắc đau lòng nhổ nước bọt nói. Liền vì ăn sandwich, ngươi cần thiết hay không? Mà còn ngươi còn đem trang viên danh tự đổi thành Black trang viên. Ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần giải quyết Caroline liền được. Mark, Caroline nguyên bản còn tại phiền muộn nhà mình trang trại ngựa trang viên đổi tên. Bị lời này cho làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Không dám nhìn tới Adam. Oán trách kêu lên. Làm sao vậy? Mark buông tay nói. Adam như thế xài tiền bậy bạ. Còn đánh lấy danh nghĩa của ta. Ta nói vài câu còn không được. Bình thường Adam mua cho nàng đồ vật. Nàng đều hung hăng ngăn cản. Nàng cũng không rõ ràng Adam đến cùng có bao nhiêu tiền. Nhưng lại có tiền cũng không phải như thế tốn. Trực tiếp 1.200 vạn nện xuống đến. Liền vì trang cái bức. Tốt thêm cái đồ ăn cơm. Adam không đau lòng. Nàng đau lòng a. Không phải liền là muốn thêm cái đồ ăn cơm nha. Sớm biết dạng này. Nàng liền tự mình đem đồ ăn đút tới trong miệng hắn được rồi. Làm gì tốn cái này uổng tiền. Dù sao nàng giảm béo. Tin tưởng ta. Đây không phải là xài tiền bậy bạ. Adam chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Đây coi như là sớm cho ngươi trả trước tiền thưởng. Về sau ngươi thật tốt họa bé heo pết đến còn là được rồi. Đây là một bút đầu tư. Dù sao cũng hơn ngươi bất chi bất giác tiêu hết tốt. Mà còn không những Caroline lật bảo cần một cái trang viên vui chơi. Ta cũng chuẩn bị nuôi mấy thớt ngựa. Có thời gian liền đến vui đùa một chút buông lỏng một chút. Chủ yếu là Adam cảm thấy Heather. Nữ bản nước Mỹ đội trưởng Caroline các nàng đều có trang viên. Mark cũng nên có cái trang viên. Dạng này mới hợp lý. Đăng cần thức bạn tốt. Trang viên là tiêu chuẩn thấp nhất nha. Nói rõ ràng. Ngươi nói chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa cưỡi ngựa buông lỏng a. Mắc nghe đến đây là về sau nàng tiền thưởng trả trước. Lập tức liền không đau lòng. Thuận miệng liền một cái ác miệng. Dù sao tốn chính là chính nàng tiền. Cũng không phải Adam tiền. Vừa cho Adam trang bức. Cũng cho lật bảo một ngôi nhà. Rất tốt. Về sau thật tốt làm công làm việc trả nợ là được rồi. Ha ha. Adam cười cười. Các ngươi biết rõ ta thích nhất Đông Quốc niên đại là cái gì không? Cái gì? Caroline hiếu kỳ nhìn lại. Đại, đường, Cùng Adam quá phận quen thuộc mắc nhưng là ngay lập tức dùng sứt sẹo tiếng Trung hô lên. Vì cái gì? Nước Mỹ phố người Hoa văn hóa. Để Caroline cũng là biết rõ đường chiều. Chỉ là nàng cũng không biết Adam vì cái gì đột nhiên nhắc tới cái này. Bởi vì kia là một cái tự do không bị cản trở niên đại. Adam nghiêm trang nói. Tốt, chúng ta trước đi nhìn lật bảo. Sau đó ta mang mắc người đi cưỡi ngựa. Chúng ta cùng một chỗ cưỡi ngựa đi trang viên nhìn xem. Nghe nói bên trong phi thường lớn vô cùng xinh đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.